Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 671, người đại diện. Converter Dung Kiều cầu phiếu nếu phải rời khỏi, còn chưa phải không đem bây giờ quyết định sự việc giao nhận tốt. Suy nghĩ một chút, nơi này đáng giá hắn ủy thác người cũng chỉ có Lý Hưng Quốc. Cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại, hắn tới rất nhanh. Trần Phàm giao phó hắn sự việc, hắn vậy cũng làm tương đối mau. Nơi này chỗ ở cũng vẫn là hắn ở an bài người thu thập. Anh Trần, đẩy cửa vào, Lý Hưng Quốc cũng không cùng Trần Phàm khách khí, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế salon cùng Trần Phàm đối diện ngồi xuống. Melissa cho hắn rót một ly trà, hắn bưng lên nếm một cái, lúc này mới đem thở hỗn hển lòng chậm lại, sau đó nhìn Trần Phàm. Chuyện gì? Gấp như vậy? Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đem tự mua đạo quan sự việc nói ra. Ta đã cùng nơi đó huyện trưởng Vương nói xong. Phỏng đoán vấn đề không là rất lớn. Tiết kiệm chính là chạy văn thư. Ngày hôm qua cái đó huyện trưởng Vương cho ta gọi điện thoại. Nói là ta cầm là thẻ xanh. Muốn đầu tư đạo quan lời nói có chút phiền toái. Bởi vì là thuộc về văn hóa di sản. Cho nên tao ủy thác ngươi giúp ta, lấy ngươi danh nghĩa làm chuyện này. Được không? Không thành vấn đề. Lý Hưng Quốc không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng một tiếng. Chuyện này quấn ở trên người ta. Chi tiết cụ thể ngươi và ta nói một chút. Hắn đáp ứng rất sảng khoái. Đây là căn cứ vào đối với Trần Phàm tín nhiệm. Trần Phàm rất cảm kích bản thân có người bạn như vậy. Vì vậy hắn cũng đang suy nghĩ gì thời điểm giúp mình vị bằng hữu này. Suy nghĩ một chút hình như là làm quyết định tựa như phải nói. Chuyện này làm xong sau đó, ta lại cho ngươi một khoản tiền. Ngươi ở Kinh Thành mở một cái cửa hàng bán rượu. Là ta cái loại đó rượu vang chuyên tiệm bán. Ngươi phụ trách, ta đầu tư. Chúng ta hai anh em chia 4, 6. Ta 4 ngươi 6. Làm tốt lắm. Sau này đi cả nước phổ biến rộng rãi. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Hưng Quốc nhất thời liền ngây ngần. Sau đó lắc đầu liên tục. Anh Trần, như vậy sao được? Đây không phải là cho ta đưa tiền. Người không biết người vậy thì ở Kinh Thành nhiều tiếu à? Đều nói là từ nước Mỹ tới xa xí phẩm. Rượu vang ở Trung Quốc không có bán. Đều là người từ nước Mỹ mang tới hàng lậu. Người biết xào đến bao nhiêu tiền một chai? 200.000 à, đây chính là 200.000 một chai à, cao nhất ngươi đoán mua được nhiều ít, 500.000, người ngu nhiều tiền à. Trần Phàm vừa nghe, nhất thời có chút cảm thấy hứng thú, hướng về phía Lý Hưng Quốc nói, vậy, HCD có hay không ở Trung Quốc bán, là giá bao nhiêu cách, có ngược lại là có, ta nghe ngóng, số lượng vô cùng thiếu. Cứ nghe cũng là áp dụng nước Mỹ tiêu thụ hình thức một trong. Áp dụng bán đấu giá phương thức. Bất quá ta liền nghe nói chỉ có một chai giá cả. Đấu giá được liền 3 triệu. Thật là có tiền. Ta hâm mộ ghen tị không được. Ta đều động tâm. Lần trước ngươi để lại cho ta còn có 2 bình. Cũng muốn lấy ra bán đấu giá. Trực tiếp tấn thăng thành thiên vạn phú ông đâu. Lý Hưng Quốc sụm trước miệng. Bất quá đây chẳng qua là tình cờ một lần. Còn lại liền chưa có nghe nói qua. Phỏng đoán tự mình mang tới không nhiều. Hoặc là có lúc đấu giá chính là đánh cuộc giọng. Bán giá cao tưởng tượng có thể gặp không thể cầu đi. Người nói đúng. Bất quá ta đề nghị ngươi sau này cũng chọn lựa như vậy phương thức. Bởi vì là HCD ở sau này ta cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều. Hàng năm có thể đưa ra hơn 20 bình liền xong hết rồi. Rượu vang cũng không phải phóng khoáng cung ứng. Bởi vì là chúng ta năng lượng sản xuất còn không có đạt tới cái loại đó đến nước. Hơn nữa nặng ở phẩm chất. Sẽ không nát vụn phố lớn. Trần Phàm cười gật đầu nói. Lần này liền nghe ta an bài. Dù sao ta cũng phải ở Trung Quốc mở ra thị trường. Cho nên, ngươi là ta tốt nhất cái thứ nhất lựa chọn. Thật tốt làm, chúng ta cùng nhau đem điều này phẩm chất phổ biến rộng rãi đến cả nước. Tranh thủ làm thành toàn quốc nổi tiếng xa xí phẩm bài. Lý Hưng Quốc suy nghĩ một chút, hắn bây giờ còn chưa có một phần cố định công tác. cho nên tiền lương cũng không phải rất cố định. Bị cha mẹ cũng không biết nói nhiều ít. Cái đó đài truyền hình Trương Đình đối với hắn cũng là không lạnh không nóng. Trần Phàm tới Trung Quốc thời điểm, liền đối với hắn nhiệt tình. Chờ Trần Phàm đi, lại như vậy vắng ngắt. Rất hiển nhiên người ta là xem ở Trần Phàm mặt mũi. Nếu như mình có như vậy một cái so sánh ưu đãi điều kiện, phỏng đoán Trương Đình cũng phải đối với mình mắt khác tương xem. Hôm nay các cô gái đều phát hiện thực trước đâu. Lý Hưng Quốc biết mình chênh lệch ở nơi nào. Vì vậy cân nhắc một hồi, liền gật đầu nói. Phải, anh Trần tin được ta. Ta liền làm, bất quá ta không được nhiều như vậy tỷ lệ. Cho ta 20% đều cảm thấy rất phong phú. Như vậy đi, cho ngươi 40%. Trần Phàm vừa nói, hắn xem Lý Hưng Quốc thái độ tương đối kiên quyết, cũng không dám lại vậy như vậy cao tỷ lệ cho hắn. Vì vậy liền nói một câu, lợi nhuận thuần 40%, không thể ít hơn nữa. Nếu không ta cũng không dám tín nhiệm ngươi à. Hơn nữa toàn quốc phổ biến rộng rãi cũng phải dựa vào ngươi. Công tác khẳng định so với khổ cực. 40% không coi là nhiều. Được, thành, 40% liền 40%. Ta chậm lại nữa chính là làm kiêu. Lý Hưng Quốc gật đầu đáp ứng. Trần Phàm quay đầu hướng về phía Melissa nói. Ta dự định cùng Lý Tiên Sinh ở chỗ này mở rượu vang tiêu thụ chuyên tiệm bán. Trở lại Los Angeles sau đó. Người đi gặp Samson, định ra một cái hợp đồng cùng có thể được kế hoạch. Chúng ta Trung Quốc thị trường coi như là chính thức mở ra. Tin tưởng hắn sẽ thật cao hứng nghe được tin tức này. Dĩ nhiên, hắn oán trách nhiều lần. Melissa cười yếu ớt, mím môi một cái, cùng Lý Hưng Quốc bàn lại liền mấy cái chi tiết, bao gồm cùng chánh phủ giao thiệp còn có liên quan tới đạo quan tu sửa phương diện. Sau đó hai người mới cáo từ. Lý Hưng Quốc mới vừa đi không lâu, điện thoại lại vang lên. Là cái đó huyện trưởng Vương gọi điện thoại tới. Nói là bí thư huyện ủy bí thư Trần muốn cùng hắn ăn một bữa cơm. Không thành vấn đề. Ngài nói thời gian địa điểm. Ta nhất định đi. Loại chuyện này, Trần Phàm chỉ đành phải nhận lời. Dẫu sao mình nếu như không muốn dựa vào đạo pháp ở trên thế giới hoành hành vô kỵ mà nói. Vậy cũng chỉ có thích ứng thế giới quy luật. Nên làm sao liền làm sao. Hơn nữa Trần Phàm cũng không muốn dùng đạo pháp đi mưu cầu những ích lợi này. Bởi vì làm cho này sẽ ghiền. Rất dễ dàng để cho mình trở nên bị lạc. Trở nên tùy tâm cho nên. Sớm muộn sẽ cầm mạnh lăng nhược. Thậm chí không chuyện ác nào không làm. Như vậy thì sẽ cùng đạo tâm của mình đi ngược. Từ đó dễ dàng hơn tẩu hỏa nhập ma. Hãm nhập ma đạo. Đây cũng không phải là mình muốn thấy được. Vậy huyện trưởng Vương báo một cái ở kinh thành khách sạn tên chữ. Nói là buổi tối 7 giờ chừng gặp. Trần Phàm miệng đầy đáp ứng. Sau đó đối với vậy huyện trưởng Vương nói. Muốn mang người đi. Huyện trưởng Vương suy nghĩ một chút. Cũng đáp ứng. Sau đó liền cúp. Trần Phàm lại cho Lý Hưng Quốc gọi điện thoại. Đến buổi tối 6 giờ 30. Lý Hưng Quốc lái xe tới. Nhận được Trần Phàm. Sau đó hai người liền dường như phó mục tiêu. Đến khách sạn thời điểm. Hai người đậu xe xong. Sau đó đi vào. Ở khách sạn đặt trước phòng VIP gặp được huyện trưởng Vương. Hắn bên người còn có một 50 tuổi cỡ đó. Dáng dấp gầy gò quắc thước cụ già. Hắn thấy được Trần Phàm. Đứng dậy. Mỉm cười gật đầu. Trần Phàm lại xem. Lại không có phát hiện Hầu Trung Quân ở. Tiên sinh Trần. Vị này chính là chúng ta huyện Hưng Long quan phụ mẫu. Bí thư Trần. Trần Phàm nhanh chóng tiến lên một bước. Cùng vậy bí thư Trần bắt tay. Lý Hưng Quốc cũng lên trước. Cùng bí thư Trần cầm. Vậy bí thư Trần đến không có phách lối gì. Từng cái sau khi bắt tay. Cười gọi hai người ngồi xuống. Bí thư Trần. Vị này chính là tiên sinh Trần. Huyện trưởng Vương còn muốn lúc giới thiệu. Bí thư Trần gật đầu liên tục. Cười nói, không cần giới thiệu, ta biết, trong tivi ngày ngày đều ở đây diễn, ta cháu trai kia vẫn là hắn người ái mộ, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống nói chuyện. Bí thư Trần cười chào hỏi Trần Phàm cùng Lý Hưng Quốc ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trần Phàm phát hiện lại cũng không có người tới. Tựa hồ chính là 4 người. Một cái nhỏ, cái bàn tròn cũng không lớn. Bí thư Trần hướng về phía huyện trưởng Vương gật gật đầu nói. Nếu khách người tới, chúng ta hãy bắt đầu đi. Huyện trưởng Vương trả lời một tiếng. Sau đó tự mình đi ra ngoài. Kêu phục vụ viên nói là mở bữa ăn. Phục vụ viên gật đầu. Nhanh phân phó chuyển món ăn lên. Chỉ chốc lát sau, thức ăn liền nước chảy vậy truyền tới. Không nhiều không ít 6 thức ăn. Rau trộn thịt, không xa xỉ, nhưng cũng không mộc mạc. Hỏa hầu nắm giữ tốt vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta liền xa xỉ một lần. Tới uống một chút rượu vang. Chỉ này một chai. Bí thư Trần lúc này, từ bên cạnh trong một cái túi cầm ra một chai rượu tới. Phía trên khoát lại chính là một chai rượu vang. Đem rượu vang mang lên bàn. Trần Phàm có chút khóc cười không thể nhìn cái này bí thư Trần. Không biết hắn muốn làm cái gì. Cái này, đây không phải là chấm ngoặc kép. Lý Hưng Quốc nhìn chai này rượu vang. Có chút giật mình. Muốn nói điều gì. Lại bị Trần Phàm âm thầm bóp một cái tay. Liền không nói. Chú em Trần à. Chai rượu này nhưng mà ta từ lúc sanh ra tới nay đã uống rượu đắt tiền nhất. Là con trai ta từ nước Mỹ mang tới biếu ta. $5,000 một chai. Biết nơi này xào thành giá bao nhiêu cách. Lên một lượt mấy trăm ngàn. Bí thư Trần cười. Đem cái hộp mở ra. Đem rượu lấy ra ngoài. Cao nhất là 500 ngàn giá cả. Huyện trưởng Vương nhanh chóng ở một bên bổ sung. Ta biết. Trần Phàm không nhịn được xoa xoa lỗ mũi. Bí thư Trần, ngài đây là đang đánh mặt ta à? Có chuyện gì ngài cứ việc nói. Trần Phàm không có thói quen như vậy không khí. Nói thật, đối với trong nước quan trường, hắn là trống rỗng. Chú em Trần là một người sảng khoái. Ta liền nói thẳng, là như vậy. Ta ngày hôm nay bất quá là vì một chút chuyện riêng. Con trai ta bây giờ ở Los Angeles công tác. Hàng năm cũng biết rút ra chút thời gian trở lại. Ta nghe nói qua ngươi một ít chuyện tình. Ở nước Mỹ, ngươi cũng là một người nổi tiếng. Ta muốn mời ngươi giúp cái tư nhân bận bịu. Ngài nói, Trần Phàm gặp hắn đã nói như vậy. Cũng chỉ được gật gật đầu nói. Chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định giúp ngươi. Ách, chấm ngoặc kép, thật giống như còn có chút khó vì tình dáng vẻ. Cuối cùng vậy bí thư Trần còn nói rồi. Ngài và Los Angeles bệnh viện công lập cùng quen thuộc. Bọn họ hàng năm cũng có thể phái bác sĩ đến ngươi phòng khám bệnh thực tập. Con trai ta công tác đơn vị cũng trùng hợp là vậy bệnh viện. Bây giờ là một người bác sĩ. Nhưng là, ai, nhắc tới, ở nước ngoài cũng không dễ dàng. Muốn tranh thủ một cái đi ngươi phòng khám bệnh thực tập cơ hội. Nhưng là trong bệnh viện luôn là tràn đầy đối với Hoa Kiều một ít kỳ thị. Không thể như nguyện à. Nói tới chỗ này, bí thư Trần còn thở dài một cái. Lại nói tiếp, hắn là một người thật là mạnh mẽ. Mấy phen 4 lần xuống chẳng những không có thể đi. Ngược lại bởi vì là tranh chấp. Đắc tội không ít người. Chấm ngoặc kép, lời nói đến chỗ này phân thượng. Cũng không so với xuống chút nữa nói. Trần Phàm gật đầu một cái. Tiếp lời đầu nói, ta có thể ra mặt hỏi một câu. Ta cùng bên kia liên lạc chủ yếu là dựa vào một tên gọi bác sĩ Trà Tuyên tiến hành. Ta sẽ nhờ hắn hỏi thăm. Nếu như có thể nói, ta sẽ tận lực an bài. Đúng rồi, bí thư Trần, con của ngài tên gọi là gì? Trần An Sinh, người sinh năm 1980, bây giờ cũng hơn 30 tuổi. Một mực không chịu lập gia đình, nói là sự nghiệp chưa thành. Ta cũng coi là chỉ có thể nhờ ngươi tới đẩy hắn một cái. Thật tròn liền mẹ hắn ôm cháu trai mộng à. Bí thư Trần có chút cảm khái. Những thứ này đều là chuyện nhà. Khó trách ngày hôm nay tham dự người chỉ có 4 cái. Mấy người lại trò chuyện một hồi. Bí thư Trần liền đưa ra tan tiệc. 4 người đi ra. Bí thư Trần cùng Trần Phàm bắt tay. Có chuyện gì liền cùng huyện trưởng Vương nói. Đầu tư là một chuyện tốt tình à. Vừa nói liền ngồi xe đi. Thái độ này đơn tàn nhẫn rõ ràng. Trần Phàm liền nhân cơ hội đem Lý Hưng Quốc giới thiệu cho huyện trưởng Vương. Sau đó nói Lý Hưng Quốc ở trong nước toàn quyền đại biểu mình. đem phụ trách toàn bộ đầu tư kế hoạch. Huyện trưởng Vương vui vẻ đồng ý. Làm xong chuyện này, Trần Phàm trong lòng ung dung rất nhiều. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ linh hồ không gian này nhé. https://chuyen.tangthuvien.vn/doc-nối-chuyen-linh-nối-song-nối-song-gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.